Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3335, có ít người không thể đắc tội hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại phong lên, đem cho Mục Lưu Tô, cái này đưa ngươi, cho là thù lao đại nhân, cái này liền không được. Mục Lưu Tô con hàng này, đối mặt với lớn như vậy từ khí, vậy mà lần đầu tiên không hề động tâm. Khúc Đàn Nhi kinh ngạc, Mặc Liên Thành cũng hơi ngoài ý muốn, không muốn tử khí, cái kia Mục Lưu Tô muốn cái gì? Khúc Đàn Nhi muốn rõ ràng một loại nào đó, cười cười nói. Tử khí cầm A, có yêu cầu gì, liền nói một chút. Cùng những này gia hỏa liên hệ không ít, nàng không cần suy nghĩ nhiều liền nhìn ra, khẳng định lại có cái gì tại tính toán. Giả trang cái gì cao cấp thở mạnh, cái kia, thuần túy là vì lừa gạt người bên ngoài tích. Mục Lưu Tô mắt phượng lóe ra hỉ sắc, đem cái kia bình ngọc thu lại. Tạ ơn đại nhân, Mặc Liên Thành nháy mắt, có chút yên lặng. So với Đản Nhi, hắn vẫn là không quá hiểu những này gia hỏa. Rất nhanh, Mục Lưu Tô liền nói ra trong lòng điểm này cẩn thận nghĩ. Đại nhân, ta nghe nói các ngươi muốn rời đi. Không phải rời đi, muốn đi cho lão đại tìm một chút đồ vật. Khúc Đản Nhi ứng tiếng nói, vẫn là đồng dạng, là muốn rời đi đại huyền giới. Khúc Đàn Nhi gật đầu, Mục Lưu Tô lúc này lại lộ ra một tia cảm khái. Đại nhân, dường như rất nhiều năm, thời gian dài đến chính mình cũng nhớ không rõ ràng. Từ sinh ra, lại đến bây giờ, ta còn chưa từng có rời đi đại huyền giới. Mặc Liên Thành, Khúc Đàn Nhi cũng sửng sốt, cái này một câu, đã để bọn hắn nghe được. Mục Lưu Tô muốn theo bọn hắn cùng một chỗ rời đi. Cái này làm sao có thể, hắn rời đi. Vậy hắn trên người một đống lớn sự tình, người nào tới làm? Liền không sợ nháo ra chuyện đến A, hiện tại Mục Lưu Tô, tại Cửu Thành, có thể tuyệt đối là hết sức quan trọng nhân vật. Chỉ có Phong Vọng Tuyết có thể cùng hắn bất phân cao thấp. Hơn nữa, Mục Lưu Tô còn mơ hồ có chút che lại Phong Vọng Tuyết tình thế. Nếu như Mục Lưu Tô rời đi, người phía dưới sẽ không loạn, Mặc Liên Thành có chút lo lắng. Khúc Đàn Nhi cũng đồng dạng có loại này cố kỵ. Chỉ là, hiện tại nhân gia hảo tâm đem toàn bộ Mộc Linh Tinh đưa đi ra, liền là đưa ra như thế một cái yêu cầu, bọn hắn có ý tốt cự tuyệt sao? Chẳng lẽ không nên đền bù một chút a? Từ khí là đưa ra, có thể là, nhân gia không muốn nha. Hai vợ chồng vừa định nói chuyện, chỉ nghe, Mộc Lưu Tô trước một bước nói ra, đại nhân, ta nghe nói, các ngươi chọn một chút đi theo. Ta nghĩ đi theo, thế giới bên ngoài như thế nào, ta là thật rất muốn kiến thức một chút, nếu không, ta nghĩ, ta sẽ chung thân tiếc nuối. Một câu tiếp theo, thật nặng a hát, cái gì tiếc nuối, còn tới một cái chung thân, hai vợ chồng điểm này lo âu và cố kỵ, còn đến không kịp nói đi ra, liền bị Mộc Lưu Tô một câu phá hỏng. Mặc Liên Thành ý cười đều ngưng, Khúc Đàn Nhi khóe miệng rút rút, con hàng này nghiêu xoa, khả năng đã sớm ngờ tới. Bọn hắn sẽ không như thế sảng khoái đáp ứng a. Cuối cùng, Mặc Liên Thành gật đầu. Vậy ngươi trước tiên chuẩn bị một chút, đem trong tay sự tình giao phó một phen, đừng chờ ngươi rời đi liền lộn xộn. Mục Lưu Tô nghe vậy đại hỉ, cái này không có vấn đề, Cửu Thành cơ bản đã ổn định, ta coi như không tại trên 10 năm mấy chục năm, cũng sẽ không có vấn đề. Hy vọng ngươi nói là thật, Mặc Liên Thành gật đầu, cũng sẽ không hối hận. Coi như thật loạn lên, tin tưởng bọn họ chỉ cần trở về, cũng sẽ không có vấn đề lớn. Khúc Đàn Nhi khóe miệng khẽ nhếch, tất nhiên Mặc Liên Thành đáp ứng, nàng tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường nhiều cái Mục Lưu Tô đi theo, Dục Nhi bọn hắn cũng coi như có một tầng bảo hộ. Lại ngồi một hồi, hai vợ chồng liền rời đi. Mục Lưu Tô là lập tức bí mật tổ chức một chút tâm phúc, chuẩn bị rời đi sự tình. Cách chương.